Chương 370, Sunny Agen cùng Xín Đa Quỷ, hai cái bảo bảo. Ở Đa Y sau hiệp trợ bên dưới Long ở Mạ Hổ Gạn Nhì Jim bắt được thứ 7 viên rổ ở tổ liên minh thứ 7 viên băng chi huy trường. Hơn nữa ở Đa Y sau cùng tờ dịt giáo dục bên dưới Long ý thức được chính mình hiện nay ở huấn luyện ra con đường bên trên lơn là đồ trọng yếu. Long từ trước thấp thỏm đến mặt sau ban đầu nhìn thấy Đa Y sau bất an cùng với lại tới mặt sau cảm kích. Nay ở giữa tâm tình của hắn biến hóa rõ ràng phát họa xuất phở ổ rẹn thở rồn ở trong lòng hắn trong địa vị chuyển biến, giống như hoặc bác sĩ, đây là một cái nhượng hắn cực kỳ sùng kính tiền bối. Hiếm thấy về đến đã từng quan đều khu vực, Đa Y sau muốn khắp nơi đi một chút, vì lẽ đó ở Mạ Hổ Gạn Nhì Tảo nghỉ ngơi hai ngày sau Long cùng lộ ấy vây tay tạm biệt Đa Y sau, tờ dịch còn có xảy là đại thẩm tiếp tục bọn hắn chưa xong lữ đồ. Bọn hắn cái kế tiếp đạo quán vị trí lựa chọn cách Mạ Hổ Gạn Nhì Tảo gần nhất bờ Lê Sồn City, mà Long muốn khiêu chiến chính là đại danh đỉnh đỉnh ngự Long bộ tộc Yên Mặc Long Chi đạo quán. Bờ Lê Sồn City là rổ ở tổ khu vực tọa lạc ở góc đông bắc, vì lẽ đó Long cùng chúng nữ ly khai Mạ Hổ Gạn Nhì Tảo sau đó một đường hướng đông xuất phát đi tới một mảnh màu xanh lục đại thảo nguyên. Nữ yêu một con sờ nỉ ạ ghẹn ngồi ở thân rồng sau lữ hành ba lô trên thân một cái to lớn lại eo phát sinh một tiếng thích gì mẹ a tiếng. Long quay đầu lại nhìn tiểu tử cười nói, sờ nỉ ạ ghẹn, ngủ có khỏe không? Nữ yêu sờ nỉ ạ ghẹn cao hứng híp mắt sau đó linh hoạt mà nhảy đến Long trên bả vai dùng đầu lươi liếm chính mình màu bạc sắc bén lợi chảo. Này con sờ nỉ ạ ghẹn chính là Đa Y sau đưa cho Long lễ vật. Tên tiểu tử này vừa mới vừa ra đời vì lẽ đó cái đầu nhỏ vô cùng xem như là một cái bảo bảo. Long cố ý đem nó đặt ở ngoại diện nhiều hô hấp mới mẻ không khí sai tắm nắng. Trước chúng nữ còn đang suy đoán Đa Y sau hội cho một cái ra sao lợi hại bổ kẹ mẩn cho Long. Kết quả không nghĩ tới là một con thân cao tứ cm sờ nhì ạ rèn bảo bảo. Căn cứ Đa Y sau lời giải thích tên tiểu tử này mẫu thân chính là năm đó Đa Y sau phục xuất sau đó ở đỉnh cao vương tọa đại sát tứ phương mã sở nì ạ rèn. Bất quá, Long sờ sờ tên tiểu tử này đầu, tuy rằng mẹ của nó là thời gian này trên ma nhờ nhất mã sở nì ạ rèn thế nhưng tên tiểu tử này nhưng là không có kế thừa chính là mẫu phong độ. Đều nói sở nì ạ rèn là một con rảo hoạt bổ kẹ mẩn hơn nữa yêu thích gan vụng tịt gỉ trứng chim. Thế nhưng tên tiểu tử này nhưng là một bộ hướng nội dễ dàng thẹn thùng tính cách. Hơn nữa bởi mới vừa ra đời vì lẽ đó tên tiểu tử này thực lực trước mắt đương nhiên là nhược đáng thương, có thể sử dụng bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu QNZ vẹn vẹn chỉ là chảo cùng lơ mà thôi, lập lòe một đôi mắt to như nước trong veo hảo dạng bất cứ lúc nào nước mắt sẽ lăn xuống dưới đến, ở Long xem ra tên tiểu tử này lở càng như là bán manh. Không chút nào lực uy hiếp mà như vậy một con bổ kẹ mẩn coi như là giao cho người mới huấn luyện ra đều là hào không thích hợp, đừng nói dẹp đường quán. Chính là một con hoang dại tùy ý có thể thấy được dạ tở tạ tạ cũng có thể đối phó không được. Nhưng mà Long hiện tại không thiếu thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, Đào Y sau sở dĩ đem này con tiểu tử giao cho Long ý đồ hết sức rõ ràng, bắt đầu lại từ đầu. Này con tiểu tử sau này sẽ trưởng thành đến ra sao một cái trình độ liền xem Long trình độ. Long cưng chiều mà xoa sờ nỉ ạ rèn đầu nhỏ sau đó hỏi sủ gì nói rằng, tiểu tử vừa tỉnh ngủ cái bụng hẳn là rất đói bụng không, có muốn hay không trước tiên cho ăn nó uống điểm sữa bò. Sờ nỉ ạ rèn là vừa ra đời tiểu bảo bảo vì lẽ đó cái gì bổ kẹ mẩn tự liêu còn có năng lượng phương khối đều ăn không được, chỉ có uống sữa tươi. Su Dì đem phía sau mình ba lô để xuống lấy ra một cái mãi bình đưa tới, Long tiếp nhận mãi bình sau đó đưa đến sờ nì ạ rẻn bên mép, tiểu tử cao hứng vô cùng lúc này chính là nâng mãi bình suýt suýt mà hấp khai tâm. Ô Su Dì kinh ngạc một tiếng sau đó từ trong túi đeo lưng nâng lên một cái đĩa bổ kẹ mẩn trứng lồng pha lê chén, bên trong bổ kẹ mẩn trứng lập lóe lên tia sáng. Đây là trứng muốn ấp điểm báo trước. Trải qua từng có mấy lần trải qua Long cùng chúng nữ vội vã tò mò vây lại đây. Hoa, hảo kích động nha, cái này bổ kẹ mẩn là muốn ấp đi. Tu cô một mặt nhảy nhót mà đem đầu tiến tới nhìn sụ gì trong tay lồng pha lê chén vô cùng hưng phấn mà nói rằng, đến tột cùng hội ấp xuất ra sao bổ kẹ mẩn đây, mộ chét, còn có ẽn tệ ấy dư lệ khẽ cười một tiếng sau đó nói, ngươi đã quên ở Mạ Hổ Gạn Nhì Jim vương tỏa nói à. Long mới bị giáo dục một phen kết quả ngươi nhưng là lại phạm vào tật xấu. Bộ kẹ mẩn huấn luyện ra không nên chỉ chấp nhất theo đuổi mạnh mẽ bộ kẹ mẩn do đó lơ là chính mình nỗ lực, như vậy chính là lẫn lộn đầu đuôi. Bất kể là cái gì bộ kẹ mẩn, chỉ cần tiểu tử có thể khỏe mạnh sinh ra đến là được. Long một bên nắm bắt mãi bình một vừa nhìn tủ cổ bất đắc dĩ nói rằng, ngươi còn không hề từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ à, đúng là chưa từ bỏ ý định à. Niu Yêu vừa ôm mãi bình hấp cái không ngừng mà sờ nì ạ rèn ánh mắt đột nhiên bị trước mắt cái kia lóe sáng bổ kẹ mẩn chén cháo hấp dẫn tới. Tiểu tử ném mất chính mình thích nhất mãi bình dọc theo long bối sau túi du lịch trực tiếp nhảy đến trên đất. Nhìn sờ nì ạ rèn một mặt cảm thấy hứng thú vô cùng mà tiến đến bổ kẹ mẩn trứng trước mặt. Mãi dây lệ vội vã kinh hoàng nói, cái này cũng không thể ăn nha. Tuy rằng đại tiểu thư biết cái này sờ nì ạ rèn bảo bảo hiện nay ngoại trừ sữa bò cái gì đều ăn không được, thế nhưng na nở dê hay vẫn là cẩn thận căng thẳng. Không phải có một câu nói gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời à, mãi dây lệ chỉ lo sờ nì ạ rèn nắm này con bổ kẹ mẩn ít khai trai. Nữ yêu sờ nì ạ rèn đối với người mẫu tiểu thư cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Miệng liếm chính mình sắc bén lợi chảo một đôi mắt xoay vòng vòng mà lưu luyến ở con kia bổ kẹ mẩn trên vỏ trứng. Tiểu tử dáng vẻ ấy càng là gây nên mái dày lệ còn có sủ gì cảnh giác. Long nhìn cẩn thận chúng nữ không khỏi mà buồn cười. Này con sờ nì ạ rẻn chỉ là lòng hiếu kỳ thôi, nhìn các nàng dáng dấp sốt sáng. Ngay khi Long chuẩn bị đem sờ nì ạ rẻn báo về đến trong lòng thời điểm nhưng là nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng thẻ sắt tiếng. Cái kia phát ở một phương khăn tay trên bổ kẹ mẩn ít vỡ vụn ra đến, từng đạo vết nứt từ bổ kẹ mẩn ít đỉnh lan tràn ra nước. Bổ kẹ mẩn ít rốt cục gấp, Long cùng rốt cục vội vã đầu đi ánh mắt tò mò. Tu cô miệng trong không ngừng nói lẩm bẩm, Long không khỏi mà cười ngất, nha đầu này còn chưa quên ẹn tệ cùng mổ chẹt. Đâu a một con có thật dài miệng chuột nhỏ từ bổ kẹ mẩn ít bên trong bò xuất đến. Cái này mới vừa ra đời tiểu tử điểm bàn chân nhỏ tò mò đánh giá bốn phía, cái này cùng sờ nì ạ rèn một kích cỡ tương đương tiểu tử mới vừa tới đến thế giới này con mắt nhìn chung quanh đồng dạng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Xin đã quý hữu, hỏa chuột bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Cá tính ôn hỏa tính cách nhát gan, đều là đem thân thể co lại thành hình cầu, gặp phải tập kích, sinh khí còn có giật mình thì hội từ trên lưng phun ra lửa đến bảo vệ mình. Bị kinh sợ thời điểm trên lưng hỏa diễm hội thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Hoa, quá tốt rồi, là hỏa hệ phì giờ hai bộ kẻ mẩn, thật đáng yêu nha. Tủ cổ nhìn trong tài liệu giới thiệu nhảy nhót kinh hô một tiếng, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, liền muốn đưa tay đem xín đả của từ trên mặt đất ôm lấy. Xem nha đầu này một bộ vui sướng cùng kinh hỉ dáng vẻ, hảo như vừa cái kia trong miệng nhắc tới ẹn tệ còn có mổ chẹt căn bản liền không phải na nở dê như thế. Đầu A Xín đã quỷu bị tủ cổ bất thình lình trên diện rộng động tác sợ hết hồn, tiểu tử lúc này thân thể ôm làm một đoàn trên lưng ầm đông một tiếng trong nháy mắt đốt. Long cùng chúng nữ bị sợ hết hồn, mà gian nhưng là kêu một tiếng cẩn thận sau đó vội vã lôi kéo cả kinh một mới tủ cổ lắc mình ra. Đầu A Xín đã quỷu thừa cơ hội này càng là vội vàng bận bịu mà từ mọi người trong khe hở chạy đi. Long cùng chúng nữ còn không có đến cùng mà lộ ấy, nhưng là vội vàng khu xuất lồng pha lê chén mặt trên này viên bổ kẹ mẩn cầu muốn đem con kia xìn đạ quỷ thu hồi lại, thế nhưng một tia ánh sáng đỏ đạn trên đất xìn đạ quỷ vội vàng hướng về xa xa chạy đi. Long cùng chúng nữ không có thời gian đi trách cứ gào to tủ cổ đem gan này tiểu tiểu tử doa chạy. Long lúc này muốn móc ra bục bạn nhượng ạt cả nhìn đi ngăn cản con kia chuột nhỏ thời điểm. Trên đất nhưng là một cái bóng người nhỏ bé nhưng là thật nhanh vọt ra ngoài hướng về xìn đạ quỷ mà chạy phương hướng lần theo đã qua, cái này chính là sờ nỉ ạ rèn. Long hoảng rồi tay chân, lớn tiếng kêu gào nhượng sờ nỉ ạ rèn trở lại thế nhưng tên tiểu tử này cu nở dê là chạy trốn nhanh chóng. Không thể gọi ạt ca nỉn, xìn đạ quỷ lá gan rất cái tôi môn không thể lại dọa nó. Lô ấy ngăn cản Long động tác sau đó nhìn phía xa hai con chạy xa bổ kẹ mẩn bóng người nói rằng, đây là ở trên thảo nguyên căn bản cũng không có địa phương che chắn, chúng ta trực tiếp cẩn thận mà đuổi theo. Xín đạ quỷ vừa mới vừa ra đời chạy không xa là mờ, chờ một lúc cũng không thể cả kinh một mới mà dọa nó. Tu cổ thật không tiện mà phun nhổ ra đầu lưỡi sau đó cùng Long cùng chúng nữ vội vã đuổi theo. Đầu A Xín đạ quỷ chạy đến một cây đại thụ bên dưới rốt cục cũng ngừng lại, tiểu tử ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mặt này viên to lớn đại thụ che trời. Này viên bảy. Tám người mới có thể ôm hết đại thụ có tới 20, 30 mét chi cao, rậm rạp cành lá tứ tán nở rộ ở trên thảo nguyên che khuất một bóng ma, rất khó tưởng tượng ở trên thảo nguyên càng là có thể mở ra khổng lồ như vậy che trời đại thụ. Nữ yêu sở nỉ ạ ghen đi tới xin đã quỷ bên người ngừng lại, hai thằng nhóc cùng nhau mà đứng ở này thụ dưới đáy đờ ra. A chính là vừa lúc đó vài con vóc người to lớn như là cánh hoa như thế bổ kẹ mẩn đi tới, những này hình dáng giống cự cánh hoa lớn như thế bổ kẹ mẩn chính là vệ tợ lùn. Bôn lờ con to lớn vệ tợ lùn cùng nhau đem sờ nì ạ rèn cùng xin đã quỷ vây nốt, một con đầu lĩnh vệ tợ lùn nhìn này hai con tiểu tử trên mặt lộ ra không có ý tốt vẻ. Nhát gan xín đã cuối cùng sờ nì ạ dẹn lúc này chăn sắc khủng bố và hẹp tờ lùn doa lui. Vư A Lu Cờ Ba vừa lúc đó lại là có vài con đóa hoa như thế bổ kẹ mẩn đi tới, là bờ lọ sồm. Vài hẹp tờ lùn môn nhìn này vài con đi tới bổ kẹ mẩn lúc này cùng nhau chuyển hướng thân thể hướng về vài con bờ lọ sồm bức bách đã qua, mà phía trước ba con bờ lọ sồm cu nở dê là không chút nào yếu thế. Này hai nho mở bổ kẹ mẩn lúc này liền phát sinh cãi vã kịch liệt, hai bên đều là trợn mắt mà hướng về, trong chớp mắt liền có một con bờ lỏ sổn hướng về và hẹp tợ lùn đâm đến, lúc này bên này và hẹp tợ lùn không chút nào yếu thế rồi cùng bờ lỏ sổn môn kích đấu cùng nhau. Này hai bên và hẹp tợ lùn cùng bờ lỏ sổn lại như là kẻ thù sống còn bình thường lúc này ở đại thụ dưới đáy đánh khí thế ngất trời. Xin đã cuối cùng sờ nhì ạ rèn hai thằng nhóc này chưa từng có trải qua như vậy hỗn loạn tình cảnh. Hai con tiểu tử lúc này run cầm cập mà ôm cùng nhau lùi tựa ở đại thụ dưới đáy. Ngay khi hai con bổ kẹ mẩn hoảng loạn thời điểm đột nhiên truyền đến hô to một tiếng tiếng. Sở xẹp tải, xin nhờ ngươi đi ngăn cản chúng nó. Vư A Lu Cờ sở xẹp tải cánh tay phải trên văng ra một cái ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Quát lớn sở xẹp tải thả người rơi xuống mà xuống. Cánh tay phải trên lưới dao tàn nhẫn mà phách quán ở trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời liền bị đánh quán mở một cái khe sau đó vẫn kéo dài dạn nứt đến đại thụ dưới đáy. Hai bên chính ở tranh đấu lẫn nhau bổ kẹ mẩn bị bất thình lình một tí sợ hết hồn song song lui lại. Hoa vẫn trốn ở dưới cây lớn sợ sệt bị thai vạ tới cá trong chậu. Cùng xin đã quý ôm cùng nhau sờ nì ạ rẹn gào khóc một tiếng trực tiếp hướng về lòng chạy vội đánh tới. Long vội va ôm chặt lấy cái này bị kinh sợ tiểu tử trong miệng không ngừng mà an ủi nó. Tu cổ nhưng là liền vội vàng tiến lên một bước đem đồng dạng sợ đến run lẩy bẩy xin đã quấy ôm vào trong ngực. Tên tiểu tử này cu nở dê là bị dọa cho phát sợ ở tủ cổ trong lòng cuộn thành một đoàn. Xin đã quấy hảo như quên trước chính là tủ cổ đưa nó dọa chạy mất. Trước còn ở tử đấu bờ lỏ sồn cùng với hẹp tợ lùn quay đầu nhìn miệng ngậm xéo một cái cành cây chắp tay đứng thẳng sợ sẹp tại sau đó hai mặt nhìn nhau. Hai nho mở bổ kẹ mẩn lẫn nhau lạnh rên một tiếng chung quy là không có tiếp tục tranh đấu mà là hai bên thảo nguyên lui lại rời đi. Giác lệ nhìn cái này tự ly khai hai nho mở bổ kẹ mẩn nghi hoặc mà hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao bở lỏ sồn cùng với hệ tợ lùn môn sẽ cực kỳ ra tay đầu tủ cổ một mặt an ủi trong lòng mang theo nước mắt xin đã quỷ, một bên cẩn thận mà dụ dỗ gan này tiểu tiểu tử một mặt vui vẻ nói rằng, thác bở lỏ sồn cùng với hệ tợ lùn phúc. Nếu không là chúng nó ở đánh nhau tên tiểu tử này cu nở dê sẽ không trơn nên như thế thân cận ta. Này xa xa một người mặc bạch đại quái mang theo phương phiến kính mắt nam nhân hướng về long bọn hắn bên này một mặt chạy trốn một bên phất tay lớn tiếng nói là các ngươi ngăn cản với hẹp tợ lùn cùng bờ lỏ sổm cái vã sao long cùng chúng nữ nhìn cái này chạy trốn đến bên người nam nhân không khỏi mà lên tiếng hỏi. Ngươi là ai nha? Ta là ở đây chuyên môn làm thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn nghiên cứu viên sở di đẩn. Vừa nãy ta đều nhìn thấy, cảm ơn các ngươi ngăn cản bờ lò xồn cùng mẹ bờ lùm. Cái này mang phương phiến con mắt giữ lại tiểu tóc hối của nam nhân đẩy một cái kính mắt nhìn lội sau đó nghi ngờ nói, làm sao cảm giác ngươi hảo nhìn quen mắt nha, hảo như là ở nơi nào từng thấy thế nhưng nhất thời nhưng là không nhớ ra được lòng cùng chúng nữ đối với tình huống như thế trải qua tập mãi thành quen. Đại sĩ vừa muốn giới thiệu thân phận của lội thì cái này gọi sở dĩ đần nghiên cứu viên đột nhiên vỗ tay lớn tiếng nói, à, ta nghĩ lên, ngươi là cái kia gợi cảm nữ thần. Cả rèn không đúng sở dĩ đần cầm lấy đầu nói chuyện lời này sau đó cầm lấy đầu sau đó lại là cả kinh kêu lên, hẳn là chiến đấu nữ thần xỉn thì ạ không không. Hẳn là đáng yêu nữ thần cái lỉn đúng không nhìn cái kia trước mắt cái này khua tay múa chân một bộ tự đắc nuôi nấng nam nhân triệt để đóng băng. Đại sĩ gương mặt nhất thời kéo thành một bộ quýnh tương, mà long cùng chúng nữ đều là tức sạm mặt lại, người này mắt cận thị lẽ nào nghiêm trọng như thế à dĩ nhiên liên tiếp ba lần đều nói sai. Liên minh tứ đoá kim hoa mặt khác ba cái đều bị hắn điểm danh, thế nhưng tại sao không tiếp tục nói đây?